Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 209 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Phan Lâm đã chuẩn bị xong hành lý, chuẩn bị rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung, thì bỗng có hai đệ tử của Thượng Thanh Cung đến tìm Phan Lâm. Nói rằng Đại Tôn Trường muốn trừng phạt Nhị Tôn Trường, nhưng mục đích chính của ông ta chính vì thể chất võ thần của Phan Lâm. Phan Lâm suy nghĩ trong chốc lát, rồi nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn. Chắc chắn Đại Tôn Trường đã phái người đến quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra ở Thượng Thanh Cung, nên mới biết chuyện Phan Lâm có thể chất võ thần. Dựa vào đó để chiến thắng hơn 10 cường giả đã dùng siêu thể đan. Thể chất võ thần mạnh mẽ như vậy, sao ông ta có thể không động lòng đây? Chưa kể trên người của Phan Lâm vẫn còn 10 giọt lạc linh huyết. Ông ta không lợi dụng cơ hội lần này thì còn chờ đến khi nào nữa? Nếu sư huynh Lâm đồng ý đem phương pháp tu luyện thể chất võ thần giao ra, chắc chắn Thượng Thành Cung của chúng ta sẽ bình yên vô sự. Lâm sư huynh, xin anh giúp đỡ, cứu Nhị Tôn Trường, cứu cả Thượng Thanh Cung của chúng tôi nữa. Lâm sư huynh, xin anh đó. Mấy đệ tử quỳ trên mặt đất, khóc đến mức nước mắt chảy ròng ròng, còn không ngừng dập đầu. Phan Lâm không hề có chút cảm xúc. Anh không có ý định xen vào chuyện này. Trước đó, anh đã khuyên nhủ những đệ tử này, nhưng mà bọn họ u mê không tỉnh, khăng khăng muốn đến Vô Dục Cung gây sự. Bây giờ làm cho mọi chuyện thành ra như vậy thì lại tới tìm anh để thu dọn tàn cuộc sao? Sao có thể dễ dàng như thế chứ? Huống chi Phan Lâm anh nào có phương pháp tu luyện thể chất võ thần gì gì đó đâu. Anh có thể luyện thành thể chất võ thần là do gặp may được cao nhân trợ giúp. Thể chất võ thần không phải là thứ nói muốn luyện là có thể luyện được. Dù cho anh có đi tới Vô Dục Cung thì cũng không thể giải quyết được việc này. Phan Lâm há miệng muốn từ chối. Đúng lúc này lại có một đám người từ xa chạy lại. Vừa nhìn đã biết bọn họ là người của Vô Dục Cung. Phan Lâm đâu rồi? Một người trong đám đó hét lớn, rất không biết hai chữ lịch sự viết như thế nào. Người của Vô Dục Cung sao? Mấy người muốn làm gì đây? Mấy đệ tử của Thượng Thanh Cung đứng cạnh anh, bày ra vẻ mặt kiêng kỵ, run giọng chất vấn. Còn tưởng mấy người là ai cơ? Hóa ra là rác rưởi của Thượng Thanh Cung sao? Không liên quan gì đến mấy người, cút sang một bên đi. Tên đệ tử cầm đầu xem thường nói. Sau đó anh ta nhìn về phía Thu Phương hỏi. Cô là Thu Phương có đúng không? Ai là Phan Lâm? Cô gọi cậu ta ra đây. Nghe thấy không hả? Chuyện này... Sắc mặt của Thu Phương lập tức thay đổi. Không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Mấy người tìm Phan Lâm sao? Không phải tôi đứng đây nãy giờ sao? Mấy người còn định đi đâu để tìm thế? Phan Lâm đi lên phía trước, mở miệng. Cậu chính là Phan Lâm sao? Lập tức đi theo chúng tôi. Đệ tử kia lạnh nhạt nói. Đi đâu? Tất nhiên là đến Vô Dục Cung rồi. Đại Tôn Trường muốn gặp cậu. Cút nhanh qua đây chút đi. Đệ tử kia thiếu kiên nhẫn mắng. Thế nhưng Phan Lâm lại lắc đầu một cái, hỏi lại anh ta. Anh gọi tôi qua đó. Tôi phải qua sao? Làm thế thì mặt mũi tôi biết để đi đâu chứ? Vô lễ! Mày cho rằng mày là cái thá gì chứ? Ông đây đích thân đến đây gọi mày. Đã là nề mặt mày lắm rồi. Muốn cho mày chút thể diện. Mà mày còn không cần sao? Mày nghe cho rõ. Lập tức bò tới đây cho ông mày. Nếu không... Ông đây sẽ đánh gãy chân chó của mày đấy. Đệ tử kia giận tím mặt, hùng hùng hồ hồ quát mắng. Thế nhưng Phan Lâm vẫn khoanh tay ôm ngực, bình tĩnh nói. Hùng hăng vậy sao? Vậy tôi càng muốn xem thủ đoạn của anh như thế nào. Còn mẹ nó, mày muốn chết đấy sao? Đệ tử kia tức giận, vén tay áo muốn tiến lên. Nhưng đệ tử bên cạnh lại vươn tay kéo anh ta lại. Sư huynh, không nên kích động. Cậu cản tôi làm cái gì? Sư huynh. Chuyện lúc trước anh quên rồi sao? Nghe nói mười mấy người dùng siêu thể đan của Giang Hương Thư Các còn không làm gì được Phan Lâm. Hơn nữa Đại Tôn Trường là vì thể chất võ thần nên mới cho gọi anh ta. Đủ để có thể thấy được thực lực của anh ta mạnh mẽ nhường nào. Anh cứ lao lên như thế, không phải là tìm đánh sao? Người bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ. Đệ tử kia biến sắc nhưng nhanh chóng giữ tợn quát lên. Coi như có như vậy, thật thì sao chứ? Ông đây là đệ tử của Vô Dục Cung. Nếu nó dám động đến ông đây, chính là đối nghịch với Vô Dục Cung và Đại Tôn Trường. Cứ xem như tao đánh không lại nó đi, nhưng vẫn muốn nhìn một chút xem nó có gan đối nghịch với tao hay không. Nói xong, anh ta cũng không nghe người bên cạnh khuyên can, vọt thẳng đến trước mặt của Phan Lâm, quàng một cái tát đến trước mặt của anh. Thế nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm đã giữ chặt hai tay của anh ta lại. Sau đó, tay kia đột nhiên bổ mạnh xuống xương cổ của anh ta một nhát. Tay của đệ tử kia bị bẻ gãy ngay tại chỗ, xương vỡ vụt, chỉ còn chút da dính liền với nhau, cực kỳ thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên xuyên thủng mây xanh. Toàn bộ đệ tử của Vô Dục Cung há hốc miệng vì kinh sợ. Phan Lâm, mày thật lớn mật. Mày muốn đối nghịch với đại tôn trưởng sao? Tạo phản. Phan Lâm phản rồi. Các đệ tử run rẩy cao giọng rít gào. Tạo phản sao? Tôi thấy người tạo phản là mấy người mới đúng đó. Bây giờ tôi sẽ đi tìm đại tôn trưởng, đem phương pháp tu luyện thể chất võ thần nói cho ông ta. Lúc ấy, đương nhiên ông ta sẽ vô cùng vui vẻ, cũng sẽ dẹp tan hiềm khích đối với Thượng Thành Cung lúc trước. Còn tôi, chắc chắn cũng sẽ nhận được phần thưởng của đại tôn trưởng. Lấy thiên phú của tôi ra mà nói, tất nhiên, đại tôn trưởng sẽ trọng dụng tôi rồi. Sau đó, địa vị của tôi ở Vô Dục Cung cũng lên như nước đầy thuyền. Bây giờ mấy người các anh ỷ thế hiếp người, đối xử với chúng tôi như vậy. Không sợ sau này tôi và những người ở Thượng Thanh Cung này sẽ tìm các người để tính sổ sao? Phan Lâm hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, lúc này mồ hôi lạnh của mấy người kia lập tức chảy ròng ròng. Cả người không khác nào đang mang bệnh sốt rét. Có lý đấy. Chuyện này... À thì... Còn không nhanh quỳ xuống xin lỗi đi. Đột nhiên Phan Lâm quát lớn. Lần quát này trực tiếp dọa cho mấy tên đệ tử của Vô Dục Cung sợ đến mức đầu gối mềm nhũn quỳ xuống tại chỗ. Lâm sư huynh, mong anh tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi ngu dốt vô tri, mạo phạm đến Lâm sư huynh, xin lỗi anh. Mấy người run lên cầm cập nói, nào còn chút hung hăng kiêu ngạo nào nữa. Bên cạnh, Thu Phương và mấy người đệ tử của Thượng Thanh Cung cũng ngạc nhiên đến mức trợn to mắt, ngoác miệng. Chỉ cần dăm ba câu đã có thể dọa cho đám người kia sợ hãi như thế này sao? Đây là Phan Lâm mà bọn họ biết sao? Chuyện lần này mấy người phải ghi nhớ, không có lần sau. Đứng lên cả đi, dẫn đường cho tôi. Tôi đến Vô Dục Cung một chuyến xem sao. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vâng vâng, Lâm sư huynh, mời sư huynh đi qua bên này, mời qua bên này. Đám người này vội vã đứng dậy. Vâng vâng, dạ dạ, ai nấy đều tỏ thái độ vô cùng cung kính. Vốn Phan Lâm không muốn dính líu tới cái vũng nước đục này, nhưng đại tôn trường đã nhớ thương thể chất võ thần của anh, sợ rằng ngay cả Lạc Linh Huyết cũng sẽ không bỏ qua. Nếu Phan Lâm cứ rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung như vậy, chắc chắn đại tôn trưởng sẽ phái người đuổi tới Giang Thành. Lúc ấy ắt hẳn Phan Lâm sẽ không được bình an, Giang Thành cũng sẽ vì vậy mà gặp xui xẻo. Đã như vậy, trước khi đi anh vẫn nên giải quyết chuyện này cho ổn thỏa thì hơn. Khoảng gần 10 phút sau, rốt cuộc thì Phan Lâm cũng tới được Vô Dục Cung. Lúc này không khí trong Vô Dục Cung vô cùng ầm ĩ. Còn chưa đi vào thì đã có thể nghe được những tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra. Đại tôn trưởng, ông đừng có khinh người quá đáng. Tôi đã dựa theo lời của ông nói, phái người đến Giang Hương Thư Các. Sao ông còn muốn hùng hổ dọa người như thế chứ? Nhị tôn trưởng, chuyện của Giang Hương Thư Các vốn là do mình ông gây nên. Không phải chính ông đã nói là ai làm thì người nấy chịu sao? Tôi để ông giải quyết chuyện đó là dựa theo ý của ông mà. Đúng là tôi đã từng nói ai làm thì người ấy chịu. Nhưng chuyện của Giang Hương Thư Các không phải là chuyện của một mình tôi. Lúc trước tôi nghe lệnh của Tông Môn tới đó lấy thuốc. Chính mấy người đã yêu cầu tôi giết người giữ thuốc. Như vậy tôi mới giết nhầm con trai của vị ở Giang Hương Thư Các kia. Tôi làm việc ấy là vì Thiên Cung. Còn mấy người thì sao? Mấy người vì không muốn phát sinh chiến tranh với Giang Hương Thư Các nên đã đẩy tôi ra để đối phó. Đại tôn trưởng, tôi nghe nói những lời đó đều do ông cố tình đưa ra, có đúng không? Không phải tôi cố tình nói vậy, mà tôi chỉ kiến nghị thôi. Có chấp nhận hay không còn phải xem xét bên trên quyết định. Tôi cũng chẳng thể làm gì được. Nhị tôn trưởng, ông tới đây là để hỏi tội tôi sao? Người của Giang Hương Thư Các đã đi rồi, tôi hỏi tội ông làm cái gì nữa? Lần này có thể đuổi người bên Giang Hương Thư Các đi, giữ lại cho tôi một mạng đều nhờ công lao của Phan Lâm. Nếu nay ông muốn bức bách Phan Lâm chính là đang ép buộc tôi. Chắc chắn tôi sẽ không đồng ý. Nhị tôn trưởng, ông nói thế là sao đây? Ông đang muốn hò hét gây sự với tôi đấy sao? Đại tôn trưởng, đây là nguyên tắc của tôi. Ông cũng biết rõ tính tình của tôi thế nào mà. Được, được, được lắm. Để rồi xem, Trường Sinh Thiên Cung của tôi sẽ không tha cho đám người của Thượng Thanh Cung ông đâu. Người đâu? Mang hết bọn họ ra vào ngục, đợi ta đi gặp mặt cung chủ về, sau đó sẽ đích thân xử lý nhị tôn trưởng. Vâng, đại tôn trưởng, ông không có quyền giam giữ tôi. Cung chủ bế quan, mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên cung đều do tôi toàn quyền phụ trách. Sao tôi lại không có quyền đó được chứ? Ông nói xem. Ông... Âm thanh gay gắt của cuộc trò chuyện không ngừng truyền ra ngoài. Phan Lâm hơi nhướng mày, bản thân anh cũng không nghĩ tới tình hình lại thành ra như vậy. Anh lập tức bước nhanh tới đó. Vừa vào đã thấy các đệ tử của Thượng Thanh Cung đang bị các đệ tử của năm cung mười điện bao quanh vây nhốt. Nhị tôn trường đang đứng dưới bậc thang của Vô Dục Cung, ngước nhìn đoàn người phía trên, tức giận phản bác. Trước cửa Vô Dục Cung, đại tôn trường, tam tôn trường và mấy vị điện chủ đều đang có mặt ở đó. Tất cả mọi người đều trong tư thế đứng ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhị tôn trưởng. Về mặt ngạo mạn trên mặt mỗi người trong số họ đều lộ hết ra bên ngoài. Phan Lâm thấy thế, bước nhanh về phía trước. Phan Lâm đến rồi. Lúc này không biết là ai hô to một tiếng. Đại sảnh đang ồn ào, lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Sao cơ? Bóng người đứng trước Vô Dục Cung cũng lập tức đưa mắt đến tìm phía bên này. Nhưng Phan Lâm không hề nao núng chút nào. Anh ta sải bước đi về phía trước, đôi mắt khóa chặt lên trên người của tam tôn trưởng và đại tôn trưởng. Nhóc kia, con đến đây để làm cái gì? Không phải trước đó đã dặn dò con ở lại Thượng Thanh Cung nghỉ ngơi sao? Nhị tôn trưởng cau mày thấp giọng hỏi anh. Nhị tôn trưởng, chuyện này cho dù con có muốn trốn thì cũng không trốn thoát được. Nếu như con còn không xuất hiện, chắc chắn mấy người đại tôn trưởng sẽ không buông tha cho con. Phan Lâm lắc đầu nói. Nhị tôn trường chần chừ một chút rồi lắc lắc đầu không nói gì cả. Đúng là việc này, con muốn trốn thì cũng trốn không thoát. Với cái tính nết kia của đại tôn trường mà nói, một khi không đạt được mục đích, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua. Phan Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tam tôn trường là người cao giọng nói câu đầu tiên với Phan Lâm. Không biết các vị tôn trường đây muốn tìm gặp Phan Lâm là vì chuyện gì? Phan Lâm hờ hững hỏi. À thì cũng chả phải là chuyện gì gấp gáp, chỉ là muốn hỏi cậu thế chất võ thần này của cậu luyện thành bằng cách nào thôi mà. Hy vọng cậu có thể công khai phương pháp luyện thành thân thể võ thần, tạo phúc cho tông môn. Phan Lâm, con nói như thế nào thì cậu cũng là đệ tử thiên cung, chắc chắn sẽ không phản đối chuyện này chứ. Tam tôn trưởng mỉm cười nói. Phương pháp khá là hà khắc, tôi nói ra thì có lợi ích gì đây, không ai có thể hoàn thành được cả. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Cậu nói chúng tôi nghe xem nào. Tam tôn trưởng nói. Được thôi, muốn luyện thành thể chất võ thần, điều đầu tiên cần làm là mở rộng kinh mạch. Tôi luyện cơ thể, phải dùng 10 cây kim châm cứu hoàng đế để mở kinh mạch ra. Sau đó dùng hết 10 cây sâm vương nữa để ngâm mình. Sau khi hoàn thành bước này mới có thể tiến hành bước thứ ba. Phan Lâm nói. Sâm hoàng đế sao? Sâm vương ư? Đã thế còn muốn mỗi loại 10 cây. Mọi người líu lưỡi. Loại bảo bối này có thể có được một cây đã là may mắn lắm rồi. Còn cần những 10 cây sao? Thử hỏi trên cõi đời này đào đâu ra được đây? Bịa đặt, đúng là nói bậy mà. Tôi chưa từng nghe thấy bất cứ ai nói muốn mở rộng kinh mạch. Tôi luyện cơ thể phải dựa vào sâm hoàng sâm vương hết. Mỗi người quá lắm cũng chỉ có thể chịu đựng được 2 phần năng lượng của 2 thứ thần dược này. Phan Lâm, cậu đang lừa ai, dối ai thế hả? Trịnh Xuân Viễn đang ngồi bên cạnh, đột nhiên đứng lên, quát ầm lên. Mấy người đã không tin thì tôi cũng hết cách. Phan Lâm nhún nhún vai. Cậu... Trịnh Xuân Viễn tức giận. Nhưng đại tôn trường ở bên cạnh lại ra hiệu cho ông ta ngậm miệng. Trịnh Xuân Viễn nhìn đại tôn trường hơi lùi về sau. Thế nhưng ông ta vừa lùi lại, đã nghe thấy đại tôn trường nói. Phan Lâm này, nếu đã như vậy, vậy thì nhờ đâu mà cậu có được 10 cây sâm hoàng và 10 cây sâm vương chứ? Ăn may thôi. Như cậu nói thì 10 giọt lạc linh huyết này cũng là do cậu ăn may nên mới có được sao? Đúng thế. Phan Lâm gật đầu, nhưng trong mắt anh lóe lên tia cảnh giác. Đại tôn trưởng cười ha hà, bình tĩnh nói. Như vậy xem ra, cậu quả là con cưng của trời thật rồi. Chẳng qua là để nghiệm chứng thật giả trong lời nói của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể làm một chuyện. Chuyện gì? Tôi muốn cậu cắt cổ tay. Sau đó rút gân mạch của cậu ra để chúng tôi nhìn xem có đúng là cơ thể cậu đã từng mở rộng kinh mạch và tôi luyện cơ thể hay không. Nếu đúng là sự thật, chúng tôi sẽ tin cậu, cũng sẽ không làm khó cậu nữa. cậu thấy thế nào? Đại tôn trưởng cười nói. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt của vô số người lập tức thay đổi rõ rệt. Cắt cổ tay rút kinh mạch ư? Mọi người có mặt ở đó đều giật mình không thôi. Nếu như không phải bọn họ có mặt ở đây, chính tai bọn họ nghe được, thì liệu có ai tin được đại tôn trưởng lại có thể nói ra những lời như vậy? Đây đâu phải là cách muốn Phan Lâm tự chứng minh những điều mình nói đâu. Rõ ràng là ông ta đang làm khó dễ Phan Lâm mà. Cắt cổ tay, rút kinh mạch ư? Làm vậy thì có khác nào tự mình phế bỏ tay của mình? Đại tôn trưởng, ông nói vậy là có ý gì đây? Sao nhị tôn trưởng có thể đồng ý với ông ta được chứ? Vừa nghe ông ta nói vậy, nhị tôn trưởng đã gầm lên. Sao vậy, nhị tôn trưởng? Chuyện này khó khăn lắm sao? Ông nên nhớ, nơi chúng ta đang đứng là Trường Sinh Thiên Cung. Đừng nói là cắt cổ tay rút kinh mạch. Cho dù có moi tim móc phổi thì cũng có thể cứu được cậu ta. So với thứ đó thì cắt cổ tay rút mạch có là cái gì ngạc nhiên chứ? Chẳng lẽ ông đang nghi ngờ y thuật của tôi? Hay là cảm thấy tôi có mưu đồ khác? Mặt của đại tôn trưởng không hề có chút cảm xúc nào. Nhìn nhị tôn trưởng mà nói. Sắc mặt của nhị tôn trưởng âm trầm. Nhìn chằm chằm vào đại tôn trưởng với vẻ hung ác. Không trả lời. Phan Lâm, mau làm đi. Đừng để đại tôn trưởng đợi lâu. Bên này tam tôn trưởng lớn tiếng thúc giục. Đúng vậy, Phan Lâm. Cậu nhanh tay nhanh chân lên một chút. Nhanh cắt cổ tay rút mạch để chứng minh những lời cậu vừa nói là sự thật đi. Nếu không chứng minh được, có nghĩa là cậu đang trêu đùa đại tôn trưởng, trêu đùa chúng tôi đây. Nhanh lên đi nào, Phan Lâm. Mọi người cũng thi nhau lên tiếng bức bách Phan Lâm. Nhị tôn trưởng còn muốn đứng ra nói giúp cho Phan Lâm, nhưng lúc này ông ta cũng nghèo từ không biết nên nói như thế nào cho phải. Bầu không khí xung quanh rất ngột ngạt, ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung ở trên người Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm vẫn giữ bình tĩnh từ đầu tới cuối, hờ hững nhìn tất cả những người này. Dường như anh ta cũng không mấy để tâm đến chuyện mọi người bức bách mình. Chỉ thấy anh hờ hững gật đầu nói. Muốn tôi cắt đứt cổ tay, rút kinh mạch chứng minh bản thân mình không nói điêu ư? Được thôi, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy. Con điên rồi, Phan Lâm! Nhị tôn trưởng tiến lên vài bước, giữ chặt lấy cánh tay anh quát. Con có biết quỷ kế của bọn họ hay không? Vốn dĩ, bọn họ còn lo lắng, không làm gì được con. Vì thể chất võ thần của con, nên mới gọi con đến đây, ép con tự cắt cổ tay rút mạch, tự hủy hoại chính mình. Đợi đến khi kinh mạch của con đứt đoạn, bọn họ sẽ ra tay trừng trị con. Thế mà con không phát hiện, còn muốn chủ động làm thế sao? Nếu con thật sự làm theo ý định của bọn họ mà cắt cổ tay rút kinh mạch, như vậy có khác nào tự con đưa mình lên thớt, mặc cho bọn họ sâu xé đâu? Nhị tôn trưởng, sao con không rõ ý đồ của họ được đây? Nhưng nếu con không làm, bọn họ sẽ càng có lý do để trừng trị con. Thậm chí, ngay cả người và Thượng Thanh Cung cũng khó tránh khỏi việc bị trách phạt. Như vậy, kết quả còn bết bát hơn. Con nói như thế nào thì kết quả ấy cũng khá hơn nhiều so với việc con tự đưa bản thân mình vào chỗ chết. Nhóc con, giữ được núi xanh, không lo gì không có củi đốt. Thế nên con nhất định phải cố nhẫn nhịn. Nhị tôn trưởng gấp gáp khuyên can. Thế nhưng Phan Lâm lại lắc đầu nói. Nhị tôn trưởng, con đã có kế hoạch riêng rồi. Còn ngu xuẩn, lỗ mãng. Nhị tôn trưởng nghe anh nói vậy thì càng thêm tức giận. Lúc này Phan Lâm đã tiến lên phía trước, lớn tiếng nói với đại tôn trưởng. Đại tôn trưởng, nếu tôi đồng ý làm theo những gì ông nói mà chứng minh được bản thân mình không nói dối, như vậy nhị tôn trưởng và đệ tử Thượng Thanh Cung có thể bình an vô sự hay không đây? Đương nhiên, lúc ấy tôi sẽ không làm khó dễ bọn họ. Dù sao đi chăng nữa, nhị tôn trưởng cũng là trụ cột của Thiên Cung chúng ta. Được. Phan Lâm gật đầu, đột nhiên rút dao từ thắt lưng của một đệ tử thuộc đội chấp pháp bên cạnh. Không chút do dự, cắt lên cổ tay của bản thân. Dao găm nhẹ nhàng cắt đứt một đường trên cổ tay Phan Lâm. Ánh mắt của Phan Lâm hung ác, trực tiếp nắm lấy một sợi gân mạch rút mạnh ra. Cơn đau đớn dữ dội truyền tới, làm cho khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ, tựa thiên thần của anh trở nên trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh không kêu lấy một tiếng mà cố nén đau nhức đang không ngừng truyền tới. Giờ sợi kinh mạch vừa được rút ra lên thật cao. Mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc. Đại tôn trưởng, tam tôn trưởng, Trịnh Xuân Viễn và toàn bộ những người có mặt ở đó đều phải trợn to mắt mà nhìn. Nhị tôn trưởng vô cùng kinh ngạc. Trên đời này, thật sự có người tàn nhẫn như vậy sao? Tam tôn trưởng ngơ ngác, nhìn hình ảnh trước mắt, lẩm bẩm. Tên này điên rồi, cậu ta chính là một thằng điên. Trịnh Xuân Viễn cũng không nhịn được run rẩy nói. Đại tôn trường không nói một lời, ánh mắt ông ta rơi vào sợi dây gân mạch kia, như đang âm thầm suy nghĩ cái gì đó. Đại tôn trường, bây giờ ông còn gì muốn nói nữa không? Ông cũng nhìn thử sợi dây gân mạch này xem, có đúng là nó đã từng được mở ra hay không? Phan Lâm lớn tiếng nói, âm thanh vì quá đau đớn mà nhẹ nhàng run rẩy. Tốt lắm, Phan Lâm, cậu làm rất tốt, mở rộng kinh mạch, tôi luyện cơ thể. Quả nhiên là như vậy, cậu không hề nói dối. Đại tôn trưởng gật đầu liên tục, nếu đã như vậy, mong đại tôn trưởng thả mấy người bên Thượng Thanh Cung ra, không tiếp tục làm khó dễ nhị tôn trưởng nữa. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm khó dễ bọn họ, thả hết ra đi. Đại tôn trưởng vung tay lên ra lệnh. Nghe ông ta nói vậy, những người của năm cung mười điện đang vây quanh đệ tử của Thượng Thanh Cung nhanh chóng lui lại, mở ra một con đường rời khỏi Vô Dục Cung. Nhị tôn trưởng, dẫn bọn họ đi thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhị tôn trưởng nhìn Phan Lâm một chút, không hề trả lời, mà quay qua nói với đại tôn trưởng. Đại tôn trưởng, nếu Phan Lâm đã chứng minh được cậu ấy không nói dối, vậy thì mong ông hãy ghi nhớ phương pháp rèn luyện thể chất võ thần này, sau đó thả chúng tôi rời khỏi đây. Chúng tôi sao? Phan Lâm cũng là người của Thượng Thanh Cung, tại sao lại không thể đi được? Phương pháp tu luyện thể chất võ thần còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, vẫn còn cần Phan Lâm phải giải thích những điều thắc mắc của chúng tôi. Sao cậu ta có thể đi được chứ? Giải thích những điều thắc mắc sao? Đại tôn trưởng, ý của ông là gì đây? Tôi định để Phan Lâm ở Vô Dục Cung chừng 3 ngày. Sau 3 ngày, cậu ta có thể tự mình rời khỏi đây. Không được. Nhị tôn trưởng phản đối một cách mãnh liệt. Ở chừng 3 ngày sau, sợ là Phan Lâm đi vào đó không tới một ngày đã bị đại tôn trưởng cho người hại chết rồi. Phải biết, thứ khiến cho bọn họ vừa ý không chỉ có riêng phương pháp tu luyện thể chất võ thần, mà còn có lạc linh huyết trong tay Phan Lâm nữa. Ngặt nỗi, lúc trước, ngay trước mắt vô số đệ tử, tam tôn trưởng đã cam đoan lại ban thưởng lạc linh huyết cho Phan Lâm thêm một lần nữa. Thế nên bọn họ có muốn cưỡng chế lấy lại thì cũng không được nữa. Nếu không thể dùng biện pháp cứng rắn để lấy lại lạc linh huyết, thì biện pháp tốt nhất chính là tạo cho Phan Lâm một cái chết bất ngờ. Như vậy không phải lạc linh huyết sẽ trở về tay bọn họ một cách đường đường chính chính hay sao? Nhị tôn trưởng, có được hay không không phải là điều ông có thể quyết định. Việc này cũng chẳng liên quan gì đến ông. Quyền quyết định nằm trong tay Phan Lâm, tam tôn trưởng lạnh nhạt nói. Sắc mặt của nhị tôn trưởng sầm xuống, không hề hé răng. Phan Lâm, ý cậu thế nào đây? Đại tôn trưởng lớn tiếng hỏi. Tôi đồng ý. Phan Lâm không cần suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đáp. Cái gì? Đột nhiên nhị tôn trưởng xoay người nhìn Phan Lâm với vẻ khó tin. Rất nhiều đệ tử của Thượng Thanh Cung cũng há hốc miệng vì kinh ngạc. Đến người ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra được đại tôn trưởng có mưu đồ khác. Đi vào đó hiển nhiên vô cùng nguy hiểm. Thế mà Phan Lâm lại còn đồng ý, đầu óc của anh ta không bị sao đấy chứ. Thế nhưng chỉ thấy Phan Lâm cười nhạt tiếp tục nói. Giải thích nghi vấn cho các vị tôn trưởng là niềm vinh hạnh của tôi. Huống chi nếu như Trường Sinh Thiên Cung nắm giữ phương pháp tu luyện ra thế chất võ thần cũng là một chuyện tốt. Tôi là đệ tử của Thiên Cung cũng cảm thấy thật vinh hạnh. Không phải sao? Đúng, đúng lắm. Phan Lâm, quả nhiên là cậu rất thức thời. Lúc này mọi người lập tức cười to. Đại tôn trưởng liên tục gật đầu, vuốt râu mà cười lớn. Ngu xuẩn, con tự cho rằng bọn họ giữ con lại là vì phương pháp tu luyện thành thể chất võ thần sao? Thứ mà bọn họ muốn là lạc linh huyết trong tay con mới đúng. Một khi con tới đó, chắc chắn sẽ phải chết. Mau chóng, theo ta trở về thôi. Nhị tôn trưởng cuống lên, lúc này ông ta nào còn quản được nhiều chuyện như vậy. Trực tiếp đi tới, muốn kéo cánh tay của Phan Lâm rời đi. Nhị tôn trưởng, ông làm cái gì thế? Phan Lâm đã quyết định ở lại Vô Dục Cung. Ông không nên làm mấy chuyện khiến cho người khác khó chịu thêm nữa. Tam tôn trưởng đứng bên cạnh, lập tức ngăn cản nhị tôn trưởng. Các người... Nhị tôn trưởng tức giận đến mức dựng râu mép, trợn trừng mắt nhưng lại không thể làm gì được. Nhị tôn trưởng, người cứ yên tâm, sẽ không sao đâu. Chỉ đến ngày mai thôi là con có thể rời khỏi Vô Dục Cung rồi. Nhị tôn trưởng ngơ ngác nhìn Phan Lâm, đầu của ông ta vẫn không ngừng vang lên những tiếng ong ong. Thằng nhóc này, con... Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì vậy? Suy nghĩ của con rất đơn giản, trốn đi không giải quyết được vấn đề. Nếu như phiền phức, không ngừng quấn thân, vậy thì cứ tìm đầu nguồn thằng tay chặt đứt, bóp chết là xong. Phan Phan Lâm ghé sát vào tai của Nhị Tôn Trường nói nhỏ, bóp chết đầu nguồn sao? Lẽ nào con muốn... Dường như Nhị Tôn Trường nghĩ đến cái gì đó, con người của ông ta trợn lên, khiếp sợ, nhìn anh lắp bắp. Con điên rồi sao? Nhị Tôn Trường dẫn đệ tử của Thượng Thanh Cung rời đi. Lúc đi, đôi mắt của ông ta có chút đờ đẫn, cả người trong hồn bay phách lạc. Sau khi người của Thượng Thanh Cung đi rồi, Vô Dục Cung trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Các điện chủ và các tôn trưởng cho đệ tử của mình về hết. Phan Lâm, cầu vào đi. Đại tôn trưởng nhìn Phan Lâm, hai mắt ông ta lấp lóe, sau đó xoay người đi vào trong Vô Dục Cung. Phan Lâm theo sát ông ta đi vào bên trong. Tam tôn trưởng dẫn cậu ta đi chữa thương trước, sau đó triệu tập những đệ tử tinh nhuệ đến đây để cho Phan Lâm truyền thụ cho bọn họ phương pháp rèn luyện thể chất võ thần. Làm ngay tại đây đi. Đại tôn trưởng lạnh nhạt nói. Vâng. Tam tôn trưởng chắp tay hành lễ, sau đó lập tức đi sắp xếp. Phan Lâm, cậu hãy đem tất cả phương pháp tu luyện thể chất võ thần ra truyền thụ cho những sư huynh sư tỷ này của cậu đi. Làm xong, tôi sẽ tặng cho cậu 12 loại thần dược và 3 bản bí tịch bất truyền làm phần thưởng. Đại tôn trưởng nói. Ông ta vừa dứt lời, mấy người Trịnh Xuân Viễn đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trợn mắt lên nhìn đại tôn trưởng. 12 loại thần dược ư? Đại tôn trưởng đang muốn làm cái gì thế? Muốn đem của cài cho sạch sao? Chỉ cần truyền thụ phương pháp tu luyện thôi là được rồi sao? Phan Lâm dò hỏi. Đúng vậy. Đại tôn trưởng gật đầu. Cảm ơn đại tôn trưởng. Phan Lâm lập tức chắp tay làm lễ. Sau đó thì dường như nghĩ đến cái gì đó, anh lại mở miệng hỏi dò thêm một lần nữa. Vậy xin hỏi đại tôn trưởng, ông nói 3 bản bí tịch bất truyền kia có thể bao gồm tuyệt kỹ thành danh của ông Hoàng Tuyền Bất Hệ Châm không? Không chỉ có Hoàng Tuyền Bất Hệ Châm, còn có cả Lãng Tâm Đoạn Mạch Quyết và Thần Diệu Điểm Huyệt Pháp mà cung chủ tặng cho tôi nữa. Toàn bộ đều giao cho cậu hết. Tôn trưởng nói, người xung quanh vừa nghe ông ta nói vậy, hô hấp của bọn họ gần như là ngưng lại. Đại tôn trưởng, người làm vậy là sao chứ? Đây chính là toàn bộ bảo bối của người đây. Đều đưa cho Phan Lâm hết sao? Nặng thật đó, quả thật là phần thưởng không nhỏ. Trịnh Xuân Viễn cũng bước tới, liên tục cảm thán mấy câu. Có vấn đề gì không? Phan Lâm có thiên phú dị bẩm, thực lực trác tuyệt, ngay cả Trường Sinh Thiên Cung của tôi bao nhiêu năm qua cũng không có được một yêu nghiệt như Phan Lâm. Tôi muốn truyền thụ toàn bộ y bát của mình cho cậu ấy, để cậu ấy trở thành trụ cột của Thiên Cung, phục vụ cho Thiên Cung, như vậy không tốt sao? Đại tôn trưởng bình tĩnh nói. Chuyện này... Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, á khẩu, không trả lời được. Được rồi, Phan Lâm, cậu chuẩn bị một chút đi. Lát nữa, còn có nhiệm vụ giao cho cậu đấy. Đại tôn trưởng lạnh nhạt nói xong câu đó, rồi xoay người đi vào bên trong điện. Phan Lâm khẽ gật đầu, không hề hé răng. Trịnh Xuân Viễn bên cạnh thấy thế, bèn vội vàng đi vào theo. Đại tôn trưởng, ông đang làm cái gì thế? Sao lại đưa cho Phan Lâm nhiều bảo bối như vậy? Chẳng lẽ ông thật sự muốn bồi dưỡng người này sao? Người này có dã tâm không nhỏ, cẩn thận, có ngày nuôi hồ thành hoạn, rước họa vào thân đây. Trịnh Xuân Viễn tận tình khuyên nhủ, cố gắng can ngăn ông ta. Sao tôi không biết người này có dã tâm lớn như thế nào chứ? Dành cho cậu ta vài thứ tốt, cũng có nguyên do cả đấy. Nguyên do ư? Mấy người sẽ nhanh biết thôi. Đại tôn trưởng khẽ mỉm cười, mấy người kia ngơ ngác. Hai mặt nhìn nhau. Khi màn đêm buông xuống, Phan Lâm giảng giải phương pháp tu luyện cho các đệ tử được Tam Tôn Trường đưa tới xong thì quay về điện. Anh muốn nhìn xem vị đại tôn trường kia muốn làm trò gì. Rốt cuộc, ông ta có muốn truyền thụ hết thảy những kiến thức quý giá kia cho anh hay không? Sau khi đi vào trong điện bên trong, Phan Lâm mới phát hiện đám người đại tôn trường, Tam Tôn Trường và Trịnh Xuân Viễn vẫn còn ở đó. Bọn họ lần lượt ngồi ở hai bên, đại tôn trưởng ngồi phía trên cùng, hình như đang bàn bạc chuyện gì đó. Nhìn thấy Phan Lâm đi vào, đại tôn trưởng cười cười bảo, Phan Lâm, dạy xong rồi sao? Xong rồi. Được, được, tốt lắm, cậu qua đây, những thứ này cho cậu hết. Đại tôn trưởng khẽ phất tay lên, ra hiệu, lập tức có đệ tử bưng một cái khay, được phủ kín bằng tấm vải đỏ đi vào. Sau khi vải đỏ được vén lên, trên khay đều bày rất nhiều loại thần dược hàng đầu, đều là những loại thực vật quý hiếm Phan Lâm chỉ được thấy trên sách báo, chứ chưa được nhìn thấy ngoài đời thực bao giờ. Con người trong mắt của Phan Lâm khẽ thu nhỏ lại. Ngoài ra, trên khay còn có 3 cuốn sách rất cổ. Những cuốn sách này không phải là sách làm từ giấy, mà được làm bằng các thẻ gỗ ghép lại. Chí ít cũng là sách cổ từ đời nhà Hán. Những thứ này thật sự đều cho tôi hết sao? Phan Lâm vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, sao tôi có thể nuốt lời chứ? Đại tôn trưởng nói. Vậy thì cảm ơn đại tôn trưởng. Phan Lâm tiến lên phía trước vài bước, nhận lấy khay ấy. Cẩn thận kiểm tra một phen, đều là hàng thật. Phan Lâm có chút kích động. Thế nhưng anh không phải là kẻ ngốc. Đại tôn trưởng cam lòng cho anh nhiều bảo bối quý giá như vậy, chắc chắn là có mục đích. Đại tôn trưởng, mọi chuyện đã xong rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Đệ tử cũng nên đi rồi chứ. Phan Lâm lập tức chắp hai tay lại, muốn mang theo đồ vật trong khay rời khỏi đây. Phan Lâm, khoan đã nào. Lúc này đại tôn trưởng từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng gọi anh lại. Quả nhiên là vậy. Phan Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh quay đầu, nhìn ông ta bình tĩnh hỏi. Đại tôn trưởng, còn có chuyện gì dặn dò sao? Đúng là chuyện liên quan đến hoạt động trên cơ thể của cậu. Vừa rồi tôi và các tôn trưởng, điền trù đã thảo luận với nhau và đưa ra quyết định. Đó là sẽ chữa khỏi hoạt động trên người của cậu. Có thật không? Đương nhiên, chẳng qua là từ bi thất không may gặp nạn. Thần dược trong đó cũng đã bị trộm cướp đi gần như không còn lại chút gì. Thế nên thiên cung thực sự không bỏ ra nổi những loại thuốc quý giá để giải độc cho cậu. Vì vậy, hiện nay chỉ còn một cách duy nhất để có thể giúp cậu giải chất độc này mà thôi. Cách gì? Để cậu tiến vào thiên cung mộ, lấy được vật đã chôn cùng với chủ nhân đời thứ tư của thiên cung, đó chính là vạn độc bất diệt đan. Có viên thuốc này, hoạt độc trên người của cậu chắc chắn có thể giải trừ một cách dễ dàng. Đại tôn trưởng bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên cung mộ sao? Nghe đến cái tên này, hơi thở của Phan Lâm có chút gấp gáp. Có vấn đề gì không? Đại tôn trưởng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm hỏi. Đại tôn trưởng, thiên cung mộ là cấm địa mà. Đừng nói là đệ tử. Sợ rằng cho dù là các tôn trưởng và các vị đại điền chủ ở đây cũng không thể nào tùy tiện đi vào. Đúng chứ? Ánh mắt của Phan Lâm ngưng lại hỏi. Ôi, tình thế cấp bách mà. Hoạt động trong cơ thể cậu đã không có bao nhiêu thời gian nữa. Tôi mới vừa nghe nhị tôn trưởng nói hoạt động trên người của cậu đã khó có thể cảm nhận được. Chỉ sợ độc đó đã ăn sâu vào tận xương tủy của cậu rồi. Nếu như còn kéo dài thời gian chữa trị thêm nữa, chắc chắn tính mạng của cậu khó mà giữ được. Thế nên... cậu nên vì tính mạng của bản thân mà suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi và các vị tôn trưởng điền chùa ở đây đã quyết định sẽ hợp lực mở ra thiên cung mộ để cậu có thể vào trong đó tìm thuốc. Cung chủ đang bế quan. Hiện nay tất cả mọi chuyện trong cung đều do tôi quyết định. Chuyện này chờ đến khi cung chủ xuất quan, tôi sẽ đích thân đến giải thích với cung chủ. Cậu không cần phải lo lắng, đại tôn trưởng nói thẳng. Cảm ơn ý tốt của đại tôn trưởng. Chỉ là thiên cung mộ này... đệ tử cũng đã từng nghe vài chuyện liên quan. Nghe nói bên trong đó nguy hiểm trùng trùng, cơ quan trải rộng. Nếu như đệ tử đi vào trong đó một mình, chẳng phải là dấn thân vào chỗ chết hay sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Tôi nói, cậu nghe này, Phan Lâm, cậu còn sợ cái gì nữa chứ? Nói thế nào thì cậu cũng có thể chất võ thần mà. Những cơ quan bên trong kia thì có thể làm gì được cậu nào? Trịnh Xuân Viễn lập tức mở miệng nói. Đúng thế, cậu có thể chất võ thần, nên dù là dao súng cũng không thể làm cậu bị thương. Gần như là không có bất kỳ vật gì trên thế giới này có thể giết chết cậu. Dù sao thì cũng chỉ có một ít cơ quan thôi mà. Chẳng lẽ cậu còn không làm gì được chúng sao? Tam tôn trưởng cũng mở miệng, ra vẻ khuyên nhủ. Phan Lâm, cái cậu cần làm bây giờ là phải gan dạ, dũng cảm, không được sợ hãi. Đợi đến khi lấy được vạn độc bất diệt đan là cậu có thể giải quyết được hoạt độc trên người của mình rồi. Hơn nữa, sau khi ăn vạn độc bất diệt đan, cậu còn có thể sở hữu được một cơ thể không một loại độc dược nào có thể tiêu diệt. Cho dù có là loại độc nào trên thế giới này đi chăng nữa, cũng không làm gì được cậu. Khi ấy, cậu lại có thêm một lợi thế lớn. Cớ sao không làm? Đại tôn trưởng vuốt râu, nhẹ giọng nói, trong mắt của ông ta lóe lên tia sáng kỳ dị. Phan Lâm nghe ông ta nói như vậy, lông mày của anh nhíu chặt lại, im lặng không lên tiếng. Ước chừng qua 7-8 nhịp thở, anh mới khẽ gật đầu một cái. Nếu các tôn trưởng điện chủ đều đã nói như thế, vậy thì được thôi. đệ tử sẽ đi một chuyến xem sao. Miễn cho phụ lòng tốt của các tôn trưởng điện chủ. Nếu như vậy, Phan Lâm, đợi cậu chuẩn bị xong, chúng ta sẽ đi luôn. Đại tôn trưởng đứng dậy nói. Đi luôn sao? Nhanh vậy. Hoạt độc trên người của cậu không thể đợi lâu hơn được nữa. Chúng ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Chuyện này... Được rồi, vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Tốt lắm, mọi người theo tôi đi mở thiên cung mộ nào. Đại tôn trưởng nói xong, lập tức phất tay để cho mọi người chuẩn bị. Đoàn người nhanh chóng đổ xô về phía thiên cung mộ. Thiên cung mộ là nơi mai táng cung chủ các đời của Trường Sinh Thiên Cung. Bình thường, cứ cách 5 năm, thiên cung mộ này sẽ mở ra một lần vào ngày lễ lớn của thiên cung, mà chỉ có cung chủ mới có thể vào tế bái. Sợ rằng ngay cả đại tôn trưởng cũng chưa từng được bước vào trong thiên cung mộ. Phan Lâm tin rằng chắc chắn đại tôn trưởng không có ý tốt. Tuy Phan Lâm chưa từng vào đây lần nào, nhưng bản thân anh hiểu rõ về những thứ ở bên trong thiên cung mộ. Lần đi này chắc chắn sẽ gặp muôn vàn nguy hiểm. Chỉ sợ lần này, ngay cả thể chất võ thần cũng không thể nào bảo vệ được anh đi ra khỏi đó an toàn. Biết làm thế nào cho phải đây? Phan Lâm cau mày nghĩ cách ứng phó. Nghĩ mới thấy anh đã chẳng còn đường lui. Đại tôn trưởng chuẩn bị mượn đao giết người. Đợi đến khi Phan Lâm chết ở trong thiên cung mộ, ông ta sẽ vào trong đó lấy lại tất cả những thứ trên người Phan Lâm, bao gồm cả lạc linh huyết, còn có thể chất võ thần. Phan Lâm suy đoán quá nửa là đại tôn trưởng sẽ từ bỏ. Trước tiên, không tính đến chuyện mấy lời Phan Lâm nói trước đó là thật hay giả, chỉ riêng phương pháp rèn luyện cơ thể thôi đã cho thấy thể chất võ thần này là thứ rất khó nói. Nếu có phương pháp thì ắt hẳn nó đã sớm tràn lan rồi. Kiểu tu luyện thiên về rèn luyện thể chất cực kỳ hà khắc. Chỉ sợ là cho dù có biết được phương pháp cũng chưa chắc đã tu luyện được thành công. Sở dĩ đại tôn trưởng cứ bám chặt lấy thể chất võ thần không tha, có lẽ cũng chỉ vì muốn tìm cái cớ để ra tay với Phan Lâm mà thôi. Rất nhanh sau đó, một tiếng chuông du dương vang lên trong bầu trời đêm ở Trường Sinh Thiên Cung. Đoàn người nhanh chóng đi tới lối vào của Thiên Cung mộ. Mở cửa lớn ra đi. Đại tôn trưởng nhanh chóng bước lên phía trước một bước, nói với người canh mộ. Đại tôn trưởng, Thiên Cung mộ là cấm địa của Thiên Cung, không có mệnh lệnh của cung chủ. Dù là ai thì cũng không thể tiến vào. Xin thứ cho tôi không thể nghe theo lệnh của tôn trưởng. Một người đàn ông trung niên đứng trước cửa mộ, lập tức đi lên phía trước, cung kính nói. Cung chủ bế quan, tôi chính là người thay thế cung chủ. Mệnh lệnh của tôi cũng chính là mệnh lệnh của cung chủ. Mau mở cửa ra, nếu không, tôi sẽ phạt ông thật nặng. Đại tôn trưởng quát lên. Sau khi ông ta nói xong, toàn bộ các tôn trưởng và điện chủ còn lại cũng nhanh chóng tiến lên. Sắc mặt của người canh mộ nhanh chóng thay đổi. Ông ta chần chừ một lúc, cuối cùng thì vẫn không dám làm trái lại với ý muốn của những người kia. Chỉ nhìn người phía sau ra hiệu cho bọn họ. Mở cửa, mở cửa! Người phía sau nhanh chóng hô lên, lập tức mở cửa mộ ra. Một loạt âm thanh trầm thấp, nặng nề vang lên. Theo âm thanh trầm thấp ấy vang lên, tấm cửa đá rộng bày 8 mét vừa to vừa dày, lại vừa nặng nề chậm rãi di chuyển. Phan Lâm nhìn vào bên trong cánh cửa, lập tức thấy được một con đường nhỏ hẹp màu trắng ngọc dẫn sâu vào bên trong lòng đất. Con đường ấy sâu thăm thẳm, sâu đến mức không nhìn thấy bất cứ cái gì hết. Phan Lâm, vào đi thôi, không gian bên trong không lớn lắm. Tôi tin rằng chẳng mấy chốc cậu sẽ đi xa. Chúng tôi sẽ đứng đây chờ tin tức tốt từ cậu. Đại tôn trưởng cười nhạt nói. Phan Lâm không nói một lời nào, nhìn chằm chằm vào cửa lớn của thiên cung mộ. Sau đó anh ta lập tức chuyển động bước chân, đi vào bên trong đó. Bóng lưng của Phan Lâm nhanh chóng biến mất ở lối vào thâm thúy thần bí của thiên cung mộ. Bên này các tôn trưởng và điện chủ môn thấy vậy, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, người này chắc chắn phải chết. Tam tôn trưởng không nhịn được mà cười ra tiếng. Có thật không đấy, tam tôn trưởng? Người này còn có thể chất võ thần cơ mà. Muốn tiêu diệt được cậu ta, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Những cơ quan bên trong kia có thể giết được cậu ta không? Trịnh Xuân Viễn vẫn cảm thấy có chút không tin cho lắm. Ông ta cẩn thận, từng ly từng tí một. Thể chất võ thần thì có tính là gì cơ chứ? Điện chủ Xuân Viễn, có lẽ ông không hiểu rõ về nguồn gốc của thiên cung mộ này của chúng tôi rồi. Tam Tôn Trường cười ha hả nói. Đương nhiên là biết, đó là lăng mộ do vị cung chủ đầu tiên của Trường Sinh Thiên Cung tạo ra vì người mình thương yêu. Có người từng nói hết thảy các cơ quan bên trong đó đều do ông ấy tự mình thiết lập. Trình Xuân Viễn nói. Đúng, vậy ông có biết thực lực của vị cung chủ đầu tiên của chúng ta đã đạt đến trình độ nào rồi không? Chuyện này... quả thật là tôi không biết ông ấy đã đạt đến trình độ nào rồi. Trịnh Xuân Viễn hỏi. Chỉ dưới thần tiên, số một trên đời, không đợi Tam Tôn Trường mở miệng. Đại Tôn Trường bên này đã bình tĩnh phun ra 8 chữ. Ông ta vừa dứt lời, trái tim của Trịnh Xuân Viễn đã muốn đập loạn nhịp. Trong thiên cung này, những tư liệu liên quan đến cung chủ đời đầu tiên đã ít lại càng thêm ít hơn. Hình như chỉ có cung chủ mới có thể tiếp xúc với những nguồn tư liệu ấy. Thật không nghĩ tới người sáng lập ra Trường Sinh Thiên Cung này của chúng ta lại mạnh mẽ như vậy. Trịnh Xuân Viễn cảm khái nói. Đâu chỉ là mạnh mẽ, thứ mà Trường Sinh Thiên Cung chúng ta đang theo đuổi chính là thuật trường sinh, dựa vào y thuật để nghiên cứu về giới hạn của cơ thể con người. Tôi nghe nói vị kia đã sống ròng rã 500 năm, không khác nào thần tiên. Chỉ tiếc rằng sau đó đã xảy ra một chuyện khiến cho vị ấy không lưu luyến thế gian này nữa. Ôi, bí mật trong đó khiến cho con người ta khó mà lường trước được. Đại Tôn Trường thở dài. Nói như thế, Phan Lâm chắc chắn sẽ chết sao? Trình Xuân Viễn hỏi lại. Sau khi vị kia ngã xuống được chôn cất ở Thiên Cung Mộ, không biết đã có bao nhiêu đời cường giả vì ước mơ di vật của ông ấy mà xông vào Thiên Cung Mộ. Số lượng phải nói đến là đếm mãi cũng không hết. Trong đó cũng có không ít cường giả mang thể chất võ thần trong người. Nhưng kết quả thì thế nào đây? Không phải đều là bỏ mạng bên trong đó, chôn vùi cùng với vị kia luôn sao? Thế nên chỉ có thể chất võ thần vốn chẳng tính là gì cả. Thì ra là như vậy. Hai mắt của Trịnh Xuân Viễn sáng lên, liên tục vỗ tay tán thưởng. Đại Tôn Trưởng, chuyện của Phan Lâm coi như giải quyết xong. Khi nào thì ông đi vào lấy lạc linh huyết đây? Tam Tôn Trường hỏi. Chờ thêm 5 tiếng nữa đi. 5 tiếng sau, tôi sẽ tự mình đi vào trong đó lấy. Cơ quan ở bên trong đó, tôi rõ như lòng bàn tay. Lấy được lạc linh huyết ra là điều chắc chắn không cần phải bàn cãi. Còn cung chủ bên kia, biết phải giải thích như thế nào đây? Cung chủ sao? Đại Tôn Trường khẽ híp mắt lại. Đột nhiên xoay người, nói với những người canh một kia rằng. Nghe đây. Cái tên đệ tử khi nãy tên là Phan Lâm, là hắn ta cố ý xông vào Thiên Cung Mộ, không liên quan gì đến chúng ta hết. Mấy người đã nghe rõ chưa? Sắc mặt của mấy người canh mộ lập tức thay đổi, thế nhưng đứng trước uy nghiêm của Đại Tôn Trưởng, bọn họ chỉ đành chắp tay đồng loạt nói. Rõ. Nào, mọi người, đặt trà, yên lặng, ngồi chờ ở đây đi. Đại Tôn Trưởng khẽ mỉm cười, dặn dò người đi chuẩn bị. Tiếng bước chân chậm chạp lên bậc thang, lành lành trong không gian trống trải. Bởi vì cửa lớn đã khép lại, thế nên toàn cảnh bên trong Thiên Cung Mộ rất tối tăm, đưa tay không thấy được 5 ngón. Phan Lâm chỉ có thể như người đui, giống cẩn thận từng ly từng tí một, men theo bậc thang đi xuống. Đột nhiên, một loạt âm thanh kỳ lạ nhanh chóng truyền ra, sau đó không gian đen kịt xung quanh bỗng chốc sáng lên. Hóa ra là Phan Lâm đã đụng vào một cơ quan nào đó, dẫn đến toàn bộ đèn trong Thiên Cung Mộ được nhen lửa. Tầm mắt đã khôi phục, Phan Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn đã thấy phía sau cánh cửa là một cái hành lang thật dài. Cuối hành lang là một khoảng đất trống rất lớn. Trên khoảng đất trống này bày ra hơn 10 cái quan tài. Hiển nhiên đó là nơi chôn thây của cung chủ các đời. Phan Lâm quét mắt, nhìn hành lang này. Phát hiện hai bên trên vách tường có rất nhiều chữ máu. Những chữ máu này đều viết về công lao vĩ đại của các đời cung chủ, đồng thời ca tụng công lao ấy. Phan Lâm không dám bước tiếp trên hành lang này nữa, bởi vì hai bên hành lang là xương trắng chất đầy thành đống. Đầu đầu cũng có xác chết. Rất rõ ràng, bọn họ không thể an toàn đi qua được hành lang mà phải bỏ mạng ở nơi đây. Phan Lâm suy nghĩ chốc lát, nhặt lên một cái xương đùi của một cái xác chết, ném đi vào phía trong hành lang. Xương đùi rơi trên mặt đất, tạo ra những tiếng vang giòn giã, nhưng trong hành lang không hề có động tĩnh gì cả. Lẽ nào là con người đi tới cơ quan trên đó mới khởi động sao? Phan Lâm đăm chiêu nhíu mày suy nghĩ. Cuối cùng thì anh vẫn quyết định tiến lên thử xem sao. Nếu anh cứ đứng mãi một chỗ sẽ chỉ càng lãng phí thời gian. Thế nhưng trong chớp mắt, ngay khi Phan Lâm đi bước tiếp theo, lại có chuyện xảy ra. Đột nhiên từ trong vách tường dày nặng nề ở hai bên hành lang truyền ra rất nhiều tiếng vang lớn nặng nề, tựa như có cơ quan nào đó đã bị tác động. Âm thanh kéo dài dòng dã 30 giây mới ngừng lại. Sau đó bên trong không gian này lại khôi phục sự yên tĩnh trước đó, không hề có chuyện gì xảy ra. Quỷ dị đến mức khiến cho người ta sờn cả gai ốc. Phan Lâm cau mày, nhìn chằm chằm về phía hai bên xem xét. Thế nhưng anh hoàn toàn không nhìn ra chút đầu mối nào. Suy nghĩ chốc lát, anh quyết định bước ra bước thứ hai. Nhưng mà ngay khi bước chân thứ hai của anh dẫm xuống, trong vách tường phía bên phải như có vật gì đó đang di chuyển. Phan Lâm vừa xoay người định qua đã cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì anh vừa thấy phía trên vách tường bên phải xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lỗ kim bé nhỏ. Sau đó vô vàn cây kim châm cứu có chứa kịch độc nhanh chóng bay ra như một cái lưới lớn đâm thẳng về phía Phan Lâm bên này. Phan Lâm vội vàng thôi thúc thế chất võ thần, đồng thời lùi lại. Cơ thể của anh nặng nề đổ xuống bậc thang phía sau. Đợi đến khi Phan Lâm lấy lại được tinh thần, anh mới phát hiện nửa người phía bên phải của mình đã găm đầy kim châm cứu màu bạc, nhìn vô cùng kinh khủng. Cái gì thế này? Phan Lâm ngây người. Rõ ràng anh đã phát động thể chất võ thần rồi. Vì sao những cây kim châm cứu này còn có thể đâm vào bên trong cơ thể anh cơ chứ? Phan Lâm vội vàng đưa tay ra, định nhổ những cây kim châm cứu này xuống. Thế nhưng khi ngón tay anh vừa đụng vào kim châm cứu, đột nhiên dừng lại. Không được, nếu cứ rút lung tung, lỡ may nổ thì chết. Phan Lâm khẽ nín non một câu, sau đó vội vàng nhìn về nơi những cây kim châm cứu này vừa phóng tới, cố gắng tìm ra chất độc được tầm trên kim. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, con người trong mắt của Phan Lâm lập tức rụt lại. Đây là... cửu cung đồ ấn sao? Lúc này... ắt hẳn hình dáng do những cây kim châm cứu trên nửa người bên phải của anh đã tạo thành chính là cửu cung đồ ấn. Nhưng do vừa rồi Phan Lâm tránh né đúng lúc, thế nên có một số cây kim châm cứu không đâm lên người anh. Bởi vậy, tấm cửu cung đồ ấn này cũng không hoàn chỉnh. Nếu số kim này cứ đúng dựa theo quy luật ghim kim của cửu cung đồ ấn, sợ là một khi bị chúng đâm vào người thì sẽ lập tức nổ tung. Cho dù có là đại la kim tiên thì cũng không cứu nổi. Đúng chứ? Phan Lâm tê cả da đầu, nghĩ may mà ban nãy anh né tránh đúng lúc. Thế nhưng lúc anh còn đang suy nghĩ thì... Phan Lâm há miệng phun ra một ngụm máu lớn, sau đó kịch liệt ho khan. Quả nhiên là trúng độc rồi. Phan Lâm lau máu tươi vương bên khóe miệng, khàn giọng nỉ non. Mặc dù số lượng kim châm chưa tạo thành cửu cung đồ ấn hoàn chỉnh, thế nhưng lượng độc trên bất kỳ cây kim nào cũng đủ để độc chết mình. Xem ra tình hình không được lạc quan cho lắm. Phan Lâm nhíu mày trầm tư, nghĩ đối sách. Liệu anh có nên rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài cầu viện không? Sợ là không thể. Nếu như để đại tôn trưởng biết được bản thân anh trúng kịch độc trở về, quá nửa là ông ta thấy chết không cứu, thậm chí còn chờ anh bị độc phát mà chết đi. Dù sao thì chuyện ông ta sắp xếp đưa anh vào đây chính là muốn mượn thiên cung mộ này để giết chết anh mà. Lúc này vẫn phải dựa vào chính mình, chính bản thân mình mà thôi. Phan Lâm hít sâu vào một hơi, đầu óc cũng có chút minh mẫn. Anh lấy kim châm cứu bản thân mang theo ra rồi bày lên trên mặt đất. Sau đó nhìn thật kỹ những cây kim châm độc trên người mình thêm một lần nữa. Rồi nhấc kim châm lên, tiếp tục ghim vào những nơi kim độc vừa đâm vào mình. Trong chớp mắt, trên người Phan Lâm lít nha lít nhít xuất hiện thêm mấy nghìn kim châm cứu kết hợp với những kim châm độc bị găm trên người của anh trước đó. Nhìn qua, trông anh không khác nào một con nhím, vô cùng đáng sợ. Sau khi đâm xuống cây kim cuối cùng, Phan Lâm mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, co quắp ngồi trên mặt đất, cuối cùng thì cũng coi như là giải được độc. Tuy rằng trên người bị trúng hàng nghìn cây kim châm cứu, thế nhưng vì Phan Lâm né tránh đúng lúc nên cửu cung đồ ấn cũng không hoàn chỉnh. Kết quả là Phan Lâm nhìn theo dáng người của cửu cung đồ ấn không hoàn chỉnh này tiếp tục thi châm, biến nó thành một loại hình châm cứu giúp thân thể thêm khỏe mạnh, làm dịu đi độc lực, rồi hóa giải. Cuối cùng thì cũng coi như là cứu về được một mạng. Thế nhưng giải độc là một quá trình khá tốn thời gian, cho nên trong lúc này Phan Lâm vẫn chưa thể nhổ những cây kim châm này ra ngay được. Những cây kim châm cứu độc này phối hợp với những cây kim châm cứu anh vừa mới tự châm lên người mình, giúp cơ thể anh thêm mạnh mẽ. Hai thứ kim châm cứu ấy kết hợp với thể chất võ thần, sợ rằng cho dù lúc này Phan Lâm có nhảy vào trong dung nham nóng bỏng cũng có thể bình an vô sự, bởi vì lúc này thân thể anh quá mạnh mẽ. Thế cho nên Phan Lâm cũng không định chờ độc dược tiêu hao hết, lập tức đứng dậy tiếp tục bước về phía trước. Bước thứ ba chạm đất có lẽ như không thể khởi động cơ quan nào cả, thế nhưng Phan Lâm không dám chủ quan. Anh rón ra rón rén đặt chân xuống đi bước thứ tư, vẫn không có cơ quan nào bị khởi động hết. Phan Lâm khẽ nhíu mày, căng thẳng tiếp tục bước về phía trước, mãi cho đến khi anh đặt chân xuống bước thứ bảy thì toàn bộ hành lang đột nhiên rung chuyển thêm một lần nữa. Tiếp theo, con đường phía sau đi về bậc thang đột nhiên bị một cánh cửa sắt bỗng dưng xuất hiện chặn kín lại. Trong phút chốc, hành lang đã biến thành một không gian hoàn toàn khép kín. Nguy rồi! Sắc mặt của Phan Lâm hoàn toàn thay đổi. Anh vội vàng vọt tới, đập mạnh tay vào cánh cửa sắt kia. Nhưng cho dù anh có dùng hết sức lực, từ hồi bú sữa mẹ đến bây giờ, thì cũng không thể nào lay động cánh cửa sắt này một chút nào cả. Hẳn là cánh cửa sắt này đã dùng chất liệu đặc thù để chế tạo thành. Nếu muốn phá tan, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Phan Lâm cảm thấy không rét mà run, lập tức nâng cao tinh thần cảnh giác. Tại sao cơ quan này lại nhốt anh ở đây? Một giây sau, Phan Lâm đã biết lý do. Anh nghe được từng âm thanh cổ quái phát ra từ bên trong hai vách tường. Sau đó trên vách tường nứt ra rất nhiều khe hở. Vô số tiếng động như tiếng rắn phun nọc độc không ngừng vang lên. Chỉ thấy từ trong các khe hở trên vách tường tràn ra vô số phấn độc. Trong chớp mắt đã lấp kín toàn bộ hành lang. Phan Lâm cứ như thế mà bị nhấn chìm trong đám phấn độc này. Bên trong phấn độc mang theo độc lực khủng bố trực tiếp thẩm thấu vào trong da thịt của Phan Lâm. Sau đó tấn công về phía lục phủ ngũ tạng của anh. Phan Lâm liên tiếp ói ra ba ngụm máu tươi. Mà da thịt ở trên người anh thì cũng đã bắt đầu thối nát, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt dữ tợn khủng bố vô cùng. Thật là một loại độc khủng khiếp. Thứ độc này không chỉ có khả năng phá nát lục phủ ngũ tạng mà còn có thể ăn mòn, xâm nhập và tách rời. Cơ năng trong cơ thể nhanh chóng kém đi, nhanh chóng bị độc biến thành một vũng máu. Trái tim của Phan Lâm đập loạn xạ, anh cảm thấy da đầu bản thân tê dại. Nếu không có thể chất võ thần và những cây kim châm cứu có tác dụng tăng cường sức mạnh ban nãy, chỉ sợ Phan Lâm anh đã sớm chết rồi. Chẳng qua là dù cho như vậy, dưới sự công kích không ngừng của thứ độc kinh khủng này, Phan Lâm cũng không chống đỡ được quá lâu. Nhất định anh phải mau chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng nơi này đã bị đóng kín hoàn toàn, cửa sắt đạp không đổ, sao có thể thoát khỏi đây chỉ trong một thời gian ngắn được chứ? Không biết nên làm như thế nào cho phải. Phan Lâm cố gắng nhẫn nại, kiềm chế, không độc lực công tâm vô cùng đau đớn. Hai mắt anh hung ác hạ quyết tâm. Việc đã đến nước này chỉ có thể chuyển đổi tác dụng của phấn độc mà thôi. Nếu không, chắc chắn anh sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Phan Lâm lập tức lấy ra vô số bình lọ mang theo bên người. Cũng may là phấn độc không có tác dụng ăn mòn đối với những thứ đồ này. Anh rút ra một cây kim châm cứu đặt ở trước mắt quan sát. Lúc kim châm cứu được lấy ra khỏi túi, nó lập tức dính phải một lượng lớn phấn độc. Toàn bộ mặt ngoài của kim châm cứu hiện lên đủ mọi loại màu sắc. Phan Lâm nhìn mãi, chù trừ trong chốc lát, sau đó quyết định lè lưỡi ra liếm thử. Ngay sau đó, anh lập tức cảm thấy rất kinh ngạc. Thất linh thảo, hắc mãng hoa, bạch cốt tuyết liên. Trời ạ, có thể dùng những đồ vật quái lạ thế này để chế thành phấn độc. Đúng là rất lợi hại. Phan Lâm có cảm giác khó mà tin nổi. Phải biết, hầu hết các thuộc tính của những thứ thảo dược này đều xung đột lẫn nhau. Xung đột ở đây không phải là khi chúng kết hợp với nhau sẽ sinh ra độc tố mạnh hơn, mà là khi kết hợp chúng sẽ khiến cho dược tính của bản thân chúng hoàn toàn biến mất. Theo lý mà nói, một khi chế chung những thứ thuốc này với nhau chỉ có thể tạo thành một bát thuốc khó uống chứ không hề có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng tại sao đối phương lại có thể đem chúng chế thành thứ phấn độc hiếm có như vậy chứ? Phan Lâm trầm tư suy nghĩ, nắm tay nhanh chóng siết chặt thành nắm đấm. Nếu không nghĩ ra được lý do, chắc chắn anh sẽ không thể giải trừ được dược lực của thứ phấn độc này. Như vậy, anh chỉ có thể bỏ mạng tại đây thôi. Làm sao bây giờ? Nguyên nhân là gì đây? Phan Lâm cật lực khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại. không kìm được suy nghĩ. Đúng lúc này, trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng. Dường như nghĩ tới điều gì đó, anh vội vàng lấy một cuốn sách cũ nát trên người của mình xuống. Kỳ Thánh Y Dược. Đây là thứ mà Phan Lâm lấy được trong Từ Bi Thất. Đột nhiên, anh nhớ tới chuyện. Hình như trong cuốn sách này có một loại thuật có tên là nghịch truyền phản luyện. Dùng phương thức tư duy đảo ngược để chế thuốc. Phương pháp này có thể khiến cho những thứ thuốc vốn không có mấy tác dụng có thể phát huy tác dụng chữa bệnh đáng kinh ngạc. Phan Lâm vội vàng lật cuốn sách ra xem. Một lát sau, anh mừng rỡ như điên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Phan Lâm kích động đến mức cả toàn thân run rẩy. Anh không dám chậm trễ, vội vàng lấy mấy thứ dược liệu có trên người mình bắt đầu điều chế thuốc giải. Phan Lâm nhanh chóng nuốt thứ thuốc giải được điều chế xuống. Chỉ một thoáng, dược lực của chất độc trong cơ thể anh đã được nghịch chuyển, biến thành thứ vô cùng bổ dưỡng. Chúng không chỉ tu bổ những vị trí đã bị hao tổn trên thân thể anh, mà còn góp phần cường hóa xương cốt trong cơ thể. Sức mạnh của da thịt, xương máu cũng được nâng lên thêm một bậc. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc anh giơ tay mình lên nhìn, mới phát hiện lớp da phía ngoài ban nãy vừa bị ăn mòn đã được thay bằng một lớp da mới. Lớp da ấy mịn màng bóng bẩy. Hơn nữa, làn da mịn màng của anh như có rác hút trên đó, nhanh chóng hấp dẫn phấn độc đang không ngừng phun trào ở bốn phía rồi hấp thu chúng vào trong cơ thể. Sau khi toàn bộ phấn độc trên hành lang độc bị hút hết vào trong cơ thể của Phan Lâm, tấm cửa sắt nặng nề vừa đóng kín hành lang lại cũng chậm rãi nâng lên. Phan Lâm đã có thể thoát ra khỏi vòng vây. Nhìn thấy cảnh này, Phan Lâm trầm tư. Những cơ quan này nhìn qua như muốn đoạt mạng của người ta, nhưng thực chất chúng cũng như những thử thách được người ta sắp xếp ở đó. Hơn nữa, có vẻ như chúng đều có liên quan đến y thuật của Thiên Cung. Hơn nữa, sau khi vượt qua thử thách do những cơ quan này đem lại, có vẻ như thân thể con người ta sẽ mạnh mẽ hơn về mặt nào đó. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào đây? Phan Lâm chăm chú nhìn vào hành lang trước mắt. Khoảng cách để tiến vào mộ huyệt của các vị cung chủ Thiên Cung chỉ còn chừng mấy mét. Nếu bước chân dài một chút, chỉ cần 5 bước là xong. Cứ theo cái đà này, quãng đường 5 bước chân ấy sẽ còn một cơ quan nữa. Chỉ cần đi qua nó là có thể thuận lợi vào được bên trong. Phan Lâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước tìm tòi. Thế nhưng anh vừa mới nhấc chân bước được bước đầu tiên, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Phan Lâm sừng sốt, lập tức dừng bước, vươn tay xoa xoa mắt của mình vài cái. Anh không nhìn lầm, đúng là có một người xuất hiện trước mặt anh. Chuyện gì đang diễn ra thế này không biết. Bên trong Thiên Cung mộ này, trừ anh ra, sao lại còn có người khác nữa? Chẳng lẽ thứ anh đang nhìn thấy là ma sao? Chắc mọi chuyện không xấu đến thế đâu, có phải không? Phan Lâm lặng lẽ tập trung năng lượng trong cơ thể mình, cầm lấy kim châm cứu, cảnh giác nhìn về phía người kia. Nhưng Phan Lâm lại thấy người kia chậm rãi đi đến. Lúc cách anh chừng 3 mét thì dừng lại. Chàng trai trẻ, đừng lo lắng. Người vừa đến bỗng cắt tiếng nói. Phan Lâm đánh giá đối phương một chút, phát hiện đối phương là một chàng trai trẻ đẹp trai, dáng người cân xứng. Anh ta mặc một chiếc áo choàng dài kiểu dáng xưa cũ, nhìn không khác nào trang phục của những đại công tử thời xưa. Thế nhưng hai mắt của anh ta vẫn nhắm lại, tạo nên một dáng vẻ cao thâm khó dò. Anh là ai? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ta là chủ nhân đã xây dựng nên lăng mộ này, cũng là người tạo ra Trường Sinh Thiên Cung. Người kia lạnh nhạt nói. Cái gì cơ? Hơi thở của Phan Lâm lạnh lẽo. Anh hỏi người kia. Ông là cung chủ đầu tiên của Trường Sinh Thiên Cung ư? Đúng thế. Ông... Chẳng phải ông đã chết rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Đúng là ta đã chết rồi. Tất cả những thứ mà anh đang thấy chỉ là chút dư ảnh mà tôi lưu lại thôi. Chàng trai trẻ, ta luôn ở đây chờ anh. Người kia nói, chờ tôi sao? Đúng, ta luôn chờ một người có thiên phú dị bẩm để người này có thể kế thừa hết thảy y bát của ta. Anh đã thông qua toàn bộ thử thách của ta, thế nên ta đã chuẩn bị mang hết toàn bộ những tri thức của bản thân ta cho anh. Chàng trai trẻ, anh đã sẵn sàng chưa? Người kia nói, nghe ông ta nói như thế, toàn thân của Phan Lâm trở nên hưng phấn. Người này chính là người sáng lập ra Trường Sinh Thiên Cung đấy. Tin này cực kỳ động trời, như nghe nói, thần tiên vậy. Nếu như anh có thể nắm giữ được toàn bộ tri thức và năng lực của người này, năng lực của anh sẽ đạt đến mức nào cơ chứ? Liệu có thăng cấp thành thần luôn không? Cả người của Phan Lâm bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng càng thêm phấn khích. Chàng trai trẻ, bây giờ ta sẽ giúp anh cải tạo thân thể để anh dễ dàng nhận được truyền thừa của ta. Người kia tiếp tục nói, bây giờ lập tức khoanh chân ngồi xuống, điểm theo trình tự những huyệt đạo mà ta chuẩn bị nói. Được. Phan Lâm gật đầu, lập tức ngồi xuống khoanh chân lại. Mở huyệt trước, huyệt kích xích hải, huyệt mạn sơn. Người kia nhanh chóng nói tên từng huyệt đạo. Phan Lâm nghe thấy vậy thì lập tức nhấc tay lần lượt điểm về phía huyệt kích xích hải và huyệt mạn sơn trên cơ thể mình. Không dám có lấy một chút do dự. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh không suy nghĩ được gì hết. Quay lại huyệt tinh dục và huyệt tiểu phong. Phan Lâm nghe theo. Tiếp theo là huyệt hồng thiên và huyệt trung vấn. Huyệt lưu quang và huyệt bất dạ. Người kia vừa nói câu nào, Phan Lâm nhanh chóng làm theo câu ấy. Nhưng điểm qua điểm lại, Phan Lâm đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Một luồng linh cảm không lành xông thẳng lên trên đầu anh. Sự sắp xếp của những huyệt đạo này quá hung hiểm. Cuối cùng, điểm huyệt thiên hối rồi nghịch chuyển kinh mạch. Sau đó có thể hoàn thành quá trình lột xác thân thể. Người kia tiếp tục nói, ánh mắt của ông ta vẫn nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại không làm theo những gì ông ta vừa nói. Mà anh lại giữ nguyên tư thế, giơ ngón tay lên, dường như đang suy tư điều gì đó. Chàng trai trẻ, tại sao anh lại không làm theo những gì ta vừa nói chứ? Người kia lạnh nhạt hỏi, tôi cảm thấy không đúng. Phan Lâm thấp giọng trả lời ông ta, không đúng chỗ nào. Tiền bối, nếu như điểm theo thứ tự những huyệt đạo ông vừa nói, rồi điểm tiếp huyệt thiên hối, rồi lại nghịch chuyển kinh mạch, chắc chắn sẽ dẫn đến việc cơ thể nổ tung mà chết. Như thế, tôi đây có khác nào tự sát chứ? Phan Lâm nói. Sao vậy? Cậu đang chất vấn tôi đấy sao? Vạn bối không dám. Nếu không dám, thì cứ làm theo những gì tôi vừa mới nói đi. Chỉ như vậy mới có thể làm cho cơ thể anh đạt đến mức độ người bình thường không thể so sánh được. Nhanh làm theo đi. Người kia nghiêm túc quát lên. Phan Lâm cảm thấy có chút do dự, không hề làm thêm bất cứ động tác nào. Chẳng lẽ anh cảm thấy y thuật của anh tốt hơn ta sao? Người kia có chút không kiên nhẫn hỏi lại anh. Ánh mắt của Phan Lâm hơi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào người kia một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng lên. Nếu như ông đúng là cung chủ đầu tiên của thiên cung, thì cho dù Phan Lâm tôi có thúc ngựa đuổi theo cũng không sánh được. Chỉ e là... ông cũng không phải là cung chủ đầu tiên của thiên cung. Nói láo, thằng nhãi danh, mày muốn chết sao? Người kia giận tím mặt, bày ra cái dáng vẻ vô cùng giận dữ. Nhưng Phan Lâm vẫn hồn nhiên, không hề sợ hãi, chỉ nhìn xung quanh một vòng, rồi khàn giọng nói, nếu như tôi đoán không sai, có lẽ tôi đã trúng phải một loại độc nào đó không màu, không mùi, không vị, dẫn đến việc xuất hiện ảo giác thế này, đúng chứ? Tao thấy, mày đây hẳn là không muốn sống nữa, vậy thì được thôi, tao đây sẽ giúp mày chết không toàn thây. Người kia gào thét, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trực tiếp nổi điên xông thẳng về phía Phan Lâm. Một tay vươn ra muốn vặn đầu của anh xuống. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người kia, nhưng không hề có bất cứ động tác gì cả, mặc cho cái tay kia vồ tới. Đến khi bàn tay đến gần, anh đột nhiên nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Cuối cùng thì... bàn tay kia vồ lên đầu của Phan Lâm, sau đó xuyên qua, cuối cùng hóa thành một làn khói, biến mất, không còn tăm tích. Đột nhiên Phan Lâm trợn to hai mắt ra, sau đó đặt mông ngồi bệt xuống đất, sợ đến mức không còn chút sức lực nào. Anh cuối cùng đã thắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 209 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.